Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 173, Thiên Đình tức giận. Như Lai tính toán, canh, ba, một cái mấy ngàn trượng kim sắc đại cước từ trên trời giáng xuống, mang theo trấn áp thiên địa khí tức khủng bố, còn chưa rơi xuống. Thanh Thành Sơn khắp nơi liền đã không chịu nổi cái kia cỗ cường đại áp bách mà không ngừng rạn nứt. Ngọn núi lung lay sắp đổ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp. Bàn chân khổng lồ phía dưới là một khỏa đường kính 100 trượng tử vi tinh thần. Vô tận ngôi sao ánh sáng chiếu rọi, giống như sao băng xẹt qua chân trời, thẳng vọt lên, nghênh tiếp bàn chân khổng lồ. Ánh sáng đom đóm, cũng dám tại nhật nguyệt tranh huy. Chu Hạo lạnh hừ một tiếng, một chân trùng điệp đạp xuống. Ầm ầm, bàn chân khổng lồ rơi xuống. 100 trượng lớn tinh thần dường như một quả trứng gà giống như đụng bỗng chốc bị dẫm bào. Mà bàn chân khổng lồ vẫn không có mảy may xu hướng suy tàn. Thế như trẻ tre héo về Hứa Tiên đỉnh đầu đạp xuống. Phân quang tử vi kiếm, Hứa Tiên quanh thân vô tận kiếm quang bỗng nhiên hợp nhất, hóa thành một thanh dài mấy trăm trượng thần kiếm, khí tức sắc bén dường như xuyên qua cửu thiên thập địa, hướng về Chu Hạo lòng bàn chân đâm tới, làm bàn chân khổng lồ dẫm tại thần kiếm kiếm quang chi thượng. Thanh âm thanh thúy vang lên, dài mấy trăm trượng kiếm quang đứt đoạn. Chu Hạo một chân dẫm tại Hứa Tiên trên mặt, ầm ầm, bàn chân khổng lồ rơi xuống, khắp nơi run lên, vô số đất đá tung tóe. Tiểu Bạch, heo ra ta trở về. Chu Hạo thu thần thông, một chút bắn đến Bạch Tố Trinh trong ngực, một trận loạn cùng, cao hứng nói, heo ra. Bạch Tố Trinh ôm lấy Chu Hạo, xoa hắn lông xù phía sau lưng, vẫn là giống như trước đây. Không có thay đổi gì, bất quá tu vi mạnh lên tốt nhiều, Hứa Tiên thực lực sợ là sánh ngang thiên tiên, nhưng vẫn như cũ bị Chu Hạo một chân dẫm trong lòng đất. Sống chết không rõ, đủ để chứng minh Chu Hạo lợi hại. Tiểu Thanh, sau đó, Chu Hạo lại chạy đến Tiểu Thanh trong ngực, ôm một cái, heo ra, đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao vẫn là không có gì thay đổi. Tiểu Thanh vuốt vuốt Chu Hạo, hiếu kỳ nói, lấy Chu Hạo thực lực, không phải sớm cái kia hóa hình thành người sao, mà lại coi như không hóa hình, nhưng thân thể làm sao vẫn là nhỏ như vậy. Heo ra là độc nhất vô nhị, không có biến hóa không phải rất bình thường à, bất quá Tiểu Thanh ngươi ngược lại là thay đổi, biến lớn. Chu Hạo ngẩng đầu, chân thành nói, lưu manh heo. Tiểu Thanh dùng lực vuốt vuốt Chu Hạo đầu, cáu mắng, là cái kia con tiểu yêu quái, thế mà biến mạnh như vậy, trách không được Phật tổ đều đối với hắn cảm thấy hứng thú. Nhìn lấy Chu Hạo, giấu ở không trung già Diệp ánh mắt hoảng sợ, Chu Hạo thực lực so với hắn tựa hồ cũng không yếu. Hắn nhưng là đi theo tại Phật tổ bên người tu hành ức vạn năm. Mà Chu Hạo 500 năm trước bất quá là một cái tiên đều không phải là tiểu yêu quái. Khụ khụ, đáng giận, Thanh Thành Sơn dưới, một cái vài trăm trượng rộng trong hố sâu. Hứa Tiên chống tử vi đế kiếm chậm rãi bò dậy, trên thân tử vi đế khải ảm đạm không ánh sáng. Khí tức uể oải, hiển nhiên thụ thương không nhẹ, trong lòng của hắn không cam lòng a, khổ tu 500 năm. Tăng thêm hắn lấy được thiên đại cơ duyên, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm chu diệt Chu Hạo, thế mà hiện thực lại cho hắn hung hăng nhất kích. Hắn tại Chu Hạo trước mặt vẫn như cũ là cái con kiến hôi, không chịu nổi một kích. A, thế mà còn chưa có chết. Chu Hạo nhảy đến Tiểu Bạch trong ngực, mắt to nhìn về phía Hứa Tiên. Vừa mời hắn tuy nhiên chỉ ra một chiêu, nhưng cũng không phải một cái đại thừa đỉnh phong tu sĩ có thể thừa nhận được. Xem ra là cái kia thân khải giáp bảo vệ hắn. Chu Hạo như có điều suy nghĩ, A-di-đà Phật. Già Diệp chắp tay trước ngực, tuyên tiếng niệm Phật, theo trong hư không chậm rãi đi ra. Sau lưng Phật quang phổ chiếu, như là một tôn đại uy đại đức Phật Đà, là Phật môn con lừa chọc. Tiểu Thanh ánh mắt ngưng trọng, theo Già Diệp trên thân cảm nhận được so Hứa Tiên còn kinh khủng hơn khí tức nguy hiểm. Hiển nhiên, người đến thực lực viễn siêu Hứa Tiên. Cẩn thận, Bạch Tố Trinh tay trắng ôm chặt Chu Hạo, trong lòng ngưng trọng, Già Diệp cho cảm giác của nàng giống như nhất tôn đại Phật. Nhìn một cái dường như nhìn đến vô tận Phật quang, huy hoàng không ai bì nổi, để cho nàng đều có loại quy y cảm giác. Hiển nhiên, đối phương Phật pháp cao thâm, đã ảnh hưởng đến ý thức của nàng. Đại sư, ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta thu ba cái nghiệt chướng, vì thương sinh trừ hại. Nhìn đến Già Diệp, Hứa Tiên đại hỉ, vội nói, Già Diệp cường đại, hắn tự nhiên cũng có thể cảm thấy, mà lại Phật môn từ trước đến nay là hàng yêu phục ma chủ lực. Chắc hẳn sẽ không cự tuyệt. Thí chủ, mấy cái này yêu nghiệt pháp lực cường đại, bần tăng lực lượng một người chỉ sợ khó có thể hàng phục. Không biết thí chủ có thể nguyện vì thiên hạ thương sinh trừ bỏ yêu nghiệt này. Già Diệp chắp tay trước ngực, thản nhiên nói, đại sư ý gì, bần đạo tự thì nguyện ý vì thiên hạ thương sinh trừ bỏ yêu nghiệt này. Hứa Tiên nhíu nhíu mày, không hiểu Già Diệp là có ý gì. Bần tăng nơi này có ngã Phật Như Lai ngự tứ tử kim kim cô một cái, đeo lên có thể lập địa thành Phật. Đến lúc đó, hợp ta hai người chi lực, tự nhiên có thể hàng phục yêu nghiệt này. Già Diệp lấy ra một cái Phật quang lưu chuyển tử kim sắc kim cô. Nhìn qua Hứa Tiên bình tĩnh nói, cái này con lừa chọc là muốn đem ta buộc tiến Phật môn thuyền giặc. Nhìn lấy kim cô, Hứa Tiên ánh mắt lấp lóe, đeo lên kim cô, thành Phật cũng không có vấn đề. Đối phương hẳn là sẽ không lừa hắn, chỉ là đến lúc đó khẳng định bị quản chế tại Phật môn. Ta nếu là không tiếp nhận, đối phương khẳng định sẽ ngồi nhìn ta bị đầu kia chư yêu diệt sát. Sau cùng, hắn lại hàng yêu phục ma, rơi cái tốt danh tiếng. Thật sự là giỏi tính toán. Hứa Tiên trong lòng lóe qua đủ loại suy nghĩ, đối phương căn bản không có cho hắn lựa chọn cơ hội. Không gia nhập Phật môn cũng là chết. Thôi, chỉ cần có thể diệt sát chư yêu, thành Phật thành tiên lại có gì khác biệt. Hứa Tiên lấp lóe ánh mắt hóa thành một vệt kiên định. Chắp tay trước ngực, nói, nhiều tạ đại sư, bất quá đầu này bạch xà ta rất ưa thích. Đến lúc đó mong rằng đại sư giúp ta độ hóa, trở thành tọa kỵ. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Như thế rất tốt. Già Diệp chắp tay trước ngực, mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới Chu Hạo xuất hiện để hắn dễ dàng như thế liền đem Hứa Tiên độ nhập Phật môn. Thật sự là được đến không mất chút công phu. Đạo sĩ thúi, chết con lừa chọc, ngươi muốn độ hóa tỷ tỷ. Nằm mơ. Tiểu Thanh nghe được Hứa Tiên thì khí không đánh vừa ra tới, muốn chết. Chu Hạo giờ phút này cũng nổi giận, nhất chảo con hướng về Hứa Tiên vỗ tới. Tiếp cô. Già Diệp cầm trong tay tử kim kim cô quang ra, trong nháy mắt thì hóa thành một đạo lưu quang rơi vào Hứa Tiên đỉnh đầu. Bởi vì Hứa Tiên không có phản kháng, một chút thì đeo lên Hứa Tiên trên đầu. Oanh, chỉ một thoáng, tử kim kim cô Phật quang đại tác, Phật quang phổ chiếu. Từng vòng Phật quang theo Hứa Tiên sau đầu tản ra. Hắn khí thế trên người cũng từ từ dâng đi lên. Trong nháy mắt đã đột phá đại thừa đỉnh phong bình cảnh. Thành tựu La Hán quả vị, tương đương với thiên tiên chi cảnh. Chết, Chu Hạo kim sắc cự chảo hung hăng hướng về Hứa Tiên dưới vuốt. Coi như thành La Hán thì sao? Vẫn là đến chết, nghiệt chướng. Chớ có làm can. Già Diệp tay bên trong một cái tử kim bình bát hiện lên, nhẹ nhàng đẩy, tử kim bình bát phi lên, phía trên nguyên một đám kinh văn sáng lên, Phật quang lưu chuyển, trong nháy mắt biến thành một cái đường kính ngàn trượng tử kim bình bát. Vô tận kim quang theo tử kim bình bát bên trong bắn ra, bao phủ Chu Hạo, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, một cỗ cường đại áp chế cùng hấp lực truyền ra, muốn đem bọn hắn thu vào đi. A, kim quang bao phủ, Tiểu Thanh nhất thời kêu đau một tiếng, khôi phục bản thể, hóa thành một đầu dài mấy trăm trượng thanh sắc đại mãng xà. Thống khổ không thôi, hướng về tử kim bình bát bay đi. Bạch Tố Trinh cũng kém không nhiều. Đối mặt già Diệp cái này tay cầm Phật bảo tương đương với chân tiên cảnh cường giả, các nàng căn bản không có sức phản kháng. Lăn đi, nhìn lấy Tiểu Thanh muốn bị lấy đi. Chu Hạo chụp vào Hứa Tiên cự chảo hoành không, nhất chảo đập vào tử kim bình bát phía trên. Đông, dường như thần trung mộ cổ giống như rộng rãi tiếng vang lên. Tử kim bình bát phía trên dập dờn ra từng tầng gợn sóng. Hư không phá toái, phong lôi phun trào, đồng thời, lực lượng khổng lồ cũng đem tử kim bình bát đánh bay. Hưu, tử kim bình bát bắn bay, Tiểu Thanh nhất thời hóa thành hình người, miệng lớn thở hổn hển, nhánh hoa run rẩy, bận bịu trốn ở Bạch Tố Trinh bên cạnh, để Chu Hạo che chở. Nàng biết, loại cấp bậc này chiến đấu đã không phải là nàng có thể nhúng tay. Chết con lừa chọc, heo gia rất lâu không có gặp phải đối thủ. Hôm nay cũng là Như Lai lão nhi tới, heo gia cũng muốn đánh chết ngươi. Chu Hạo trên thân kim quang phun trào, bóng người phi lên, hóa thành hình người, một tay xách theo Chu Tiên kiếm, một tay nắm lấy Huyền Hỏa kiếm, khí thế như hồng, chấn thiên hám địa, theo cỗ khí thế này lên không, già Diệp trước đó bày ra kết giới trong nháy mắt vỡ nát. Chân tiên cấp lực lượng ba động trong nháy mắt kinh động đến tam giới lục đạo. Ở trong thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, ngay tại nghị sự một chúng tiên thần nhất thời kinh động đến. Vô số ánh mắt ào ào hướng về hạ giới nhìn lại. Mà tại một chúng tiên thần phía trên, tôn này đại biểu cho thiên địa chúa tể vị trí kim sắc trên bảo tòa. Một đầu mang bình thiên quan, người khoác đế hoàng bào uy nghiêm nam tử ánh mắt rủ xuống. Nguyên bản giếng cổ không gợn sóng, uy nghiêm khó dò trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Chỉ một thoáng, thiên lôi cuồn cuộn, phong lôi phun trào, để phía dưới một chúng tiên thần sợ hãi không thôi. Không biết làm sao, bất quá là một số lợi hại tiên thần nhìn qua Hứa Tiên nắm Tử Vi Đế kiếm cùng trên người Tử Vi Đế khải lúc, tựa hồ có chút minh bạch đại thiên tôn vì sao nổi giận. Phật môn thế mà đem bàn tay đến thiên đình, còn đem thiên đình Tử Vi đại đế độ hóa thành Phật môn La Hán. Giờ khắc này, một chúng tiên thần cảm giác tựa hồ sắp biến thiên. Đáng ma thiên tôn, làm phiền ngươi hạ giới một chuyến, đem Tử Vi mang về. Nửa ngày, ngồi tại kim sắc trên bảo tọa đại thiên tôn phân phó nói. Đúng, đại thiên tôn. Đáng ma thiên tôn khom người đáp, lập tức rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, hướng về hạ giới mà đi. Tây Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Quan Âm Tôn Giả, liền từ ngươi đem Hứa Tiên mang về, có thể hay không? Như Lai nhìn về phía Quan Âm, hỏi, chỉ sợ thiên đình sẽ không từ bỏ ý đồ, chưa hẳn có thể mang về Hứa Tiên. Quan Âm nói, bổn tọa cái này có kim cô một cái, nhất định có thể giúp ngươi đánh lui cường địch. Như Lai phản lật tay lấy ra một cái kim cô, đưa tới Quan Âm trước mặt, không thể nghi ngờ nói, cần tuân ngã Phật Pháp chỉ. Quan Âm đem kim cô thu hồi, rời đi Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, liên đài phá không mà đi. Phật Tổ tựa hồ đã sớm biết Chu Hạo tồn tại, mà lại một mực rất chú ý, vì cái gì lần này lại không nhắc tới một lời đâu. Trên đường, Quan Âm trong lòng nghi hoặc, như thế, cũng tốt, không nghĩ ra, Quan Âm cũng không tại nhiều nghĩ,